Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lần đầu gặp mặt. Hàn lão sư, ở ngươi đi siêu thị mua nước thời điểm, ta vừa xảo ngộ đến rồi người quen, vị kia người quen thân mắc trọng tật, vừa may ta hiểu điểm chúng chữa bệnh y thuật, cho nên hắn kéo lấy ta đi liền, mấy ngày nay. Ta đều vì hắn trị liệu, rốt cục Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Ta hôm qua thiên tài đem hắn trị hết bệnh, Đường Tu đã sớm suy nghĩ xong đối sách, nói lên lời nói dối khuôn mặt không chân thật đáng tin. Hàn Khinh Vũ nộ nói bậy xuyên tạc, coi như là đi giúp người khác xem bệnh, cũng không cần đi gấp như vậy chứ. Không đúng, người chừng nào thì bị chúng chữa bệnh y thuật. Ta xem ngươi là miệng đầy chạy xe lửa, một câu nói đều không thể tin. Đường Tu hô to oan uổng. Hàn lão sư, đại lão gia nhóm từ trước đến nay đều là một bãi nước miếng một cái đinh. Ta coi như lừa dối người trong thiên hạ, cũng không dám lừa dối ngài a. Nếu như không tin, ta cho ngươi hắn điện thoại, ngươi trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn. Thực sự Hàn Khinh Vũ cái này khiến nhưng thật ra nửa tin nửa ngờ. Đường Tu thẳng tắp lồng ngực, như đinh chém sắt nói ra, so với chân kim thật đúng là. Được rồi, ta nếu như nói tên của hắn, ngươi có thể nghe nói qua. Hắn gọi Trần Chí Trung, làm ăn, ngoài ra, ta còn có nhân chứng đây. Long Hãn Văn ngươi nên cũng đã nghe nói qua chứ. Long Thị Tập Đoàn chính là nhà bọn họ. Hàn Khinh Vũ liếc mắt, vừa mới nàng còn đối với Đường Tu lời nói nửa ngờ nửa tin. Trong nháy mắt cái kia một tia tín nhiệm lại tiêu tan thành mây khói. Trần Chí Trung, Long Hãn Văn, nàng đương nhiên nghe nói qua hai người kia. Không chỉ là nàng, toàn bộ tinh thành phần trăm chi 99 người đều nghe nói qua hai người này đại danh. Có thể Đường Tu là ai? Một cái phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp, làm sao khả năng nhận thức cái kia loại cao cao tại thượng đại nhân vật. Chẳng qua, nàng gọi Đường Tu xuất hiện, chính là muốn phát tiết một chút đáy lòng oán khí, cải chính một hồi Đường Tu học tập thái độ. Cho nên, mặc kệ Đường Tu là không phải là ở nói bậy xuyên tạc, nàng không chuẩn bị lại làm miệt mài theo đuổi. Đường Tu, ta lười quản ngươi nói thật hay giả. Nói chung, ngươi nhớ kỹ cho ta. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng cuối cùng 3 ngày. Ta sẽ mời trường học rất nhiều lão sư. Liên hợp lại cho ngươi ra một bộ bài thi. Để cho ngươi kỳ thi thử. Nếu như đến lúc đó ngươi thi không bằng lần trước, cẩn thận trường học thủ tiêu ngươi thi vào trường cao đẳng tư cách. Quả nhiên, tất cả thành tích nói. Đường Tu trong lòng cười thầm, liên tục hướng Hàn Khinh Vũ dưới quân lệnh trạng, không có kim cương toàn đừng kéo đồ sứ sống, tài nghệ của hắn ở cái kia mở lấy, tự nhiên không sợ kỳ thi thử. Trở lại phòng học, Đường Tu liền chứng kiến Viên Sở Lăng đối với lấy hắn tế mi lộng nhãn. Trong ánh mắt đều là chế giễu vị nói, lão đại, người ngày đó trốn học phía sau. Cho Hàn lão sư gửi tin nhắn đi. Trong lúc này dung là gì? Khiến cho Hàn lão sư ở cả lớp bạn học nhìn soi mói khuôn mặt đỏ bừng. Ngày đó, Đường Tu suy nghĩ một chút, sau tức thì thấy buồn cười. Xem lấy Viên Sở Lăng khuôn mặt bát quái dáng dấp, hắn âm thầm lắc đầu, không hề phản ứng đến hắn. Tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Muốn đạt được đệ nhị trọng ma bì giai đoạn, dược liệu cần thiết cân nhắc lượng rất nhiều. Trong đó mấy loại chân quý thuốc chủ yếu tài, càng là không có tìm được. Cho nên, Đường Tu chỉ có thể đem tu luyện để trước vừa để xuống. Tranh thủ ở trong thời gian nhanh nhất góp đủ sở hữu dược liệu. Kiếm tiền phương mặt, hắn đã thả đường dài, liền lấy cá lớn mắc câu. Chỉ cần Khang Hạ bằng lòng. Hắn tin tưởng bằng vào cùng với chính mình trong tay ngưng phu tơ cùng trừ ba xương hai loại phối. Phương, tuyệt đối có thể giúp hắn kiếm nhiều tiền. Sau đó, hắn lại đem gần nhất cần muốn làm sự tình trải vuốt sợi một lần. Đường tu, ngươi đây nên chết nghèo hàng. Ngươi đến cùng đối với ta ba mẹ làm cái gì? Quát to một tiếng như bình địa tiếng sấm. Ở phòng học môn khẩu vang lên. Tiếp theo lấy, Tô Tường Phi lợi dụng 100 mét chạy nước rút tốc độ. Dương nanh múa vuốt hướng lấy đường tu nhào tới. Hắn tuy là đã biết đường tu lợi hại, nhưng lúc này hắn đã đành phải vậy. Nhớ tới lúc ở nhà, phụ thân nổi trận lôi đình đem trong nhà điện nhà đập hy ba lạn. Mẫu thân ngồi liệt ở xa phát thượng lấy lệ chát mặt tường. Hắn liền hận không thể đem đường tu rút gân lột ra. Tháo thành 8 khối, Viên Sở Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia con mắt trong nháy mắt chừng lan nhãn. Đang ở Tô Tường Phi gần nhau tới đường tu trước mặt lúc. Hắn đứng lên phi thân một cước. Trực tiếp đem Tô Tường Phi đá ra vài mét xa. Đập ầm ầm ở bàn học thượng. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Từ Tô Tường Phi trong miệng truyền ra. Đường tu cau mày. Xem lấy cái chán đã dập đầu phá. Lại liều mạng giãy giụa lấy đứng lên Tô Tường Phi. Lạnh nhạt nói ra. Tô Tường Phi, nếu như ngươi có bệnh, liền nhanh đi bệnh viện tâm thần xem nhìn một cái. Nếu như không có bệnh, tự đừng tới trêu chọc ta. Ngươi cái kia hiêu trương bạt hỗ ba mẹ, ta trêu chọc không nổi, cũng lười để ý bọn họ. Cho nên, bọn họ đến cùng làm sao vậy? Ngươi mang bọn họ đi bệnh viện tra một chút liền đã biết. Tô Tường Phi trong ánh mắt phảng phất, có thể phun ra lửa. Hắn chết chết nhìn chòng chọc lấy đường tu, giống giận nói, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi tên hỗn đản này làm cái gì, bằng không, bà ta tuyệt đối sẽ không vừa đập đồ đạc. Một bên lớn tiếng chửi, nói cho ta biết, ngươi đối với ta ba mẹ làm cái gì, bằng không ta với ngươi không chết không ngớt. Đường tu châm biếm nói, không chết không ngớt, chỉ bằng ngươi. Trước đây ngươi đối với ta vu oan hãm hại, nếu như không phải là ta nhân từ nương tay, chỉ sợ ngươi hiện tại đã tại trong lao ngục ngây người rất. Trình Nghiên Nam bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nàng xem lấy vẻ mặt dữ tợn Tô Tường Phi, dùng cái kia nhẹ chuông một dạng thanh âm nói ra. Tô Tường Phi, dường như đang giải quyết vụ án này là chị của ta. Ta từng nghe tỷ tỷ của ta nói qua. Đích thật là ngươi và tỷ tỷ ngươi vu oan hãm hại đường tu. Còn nữa, chúng ta nơi này là phòng học, hy vọng ngươi đừng ở trong phòng học hồ đồ, bằng không một ngày sự tình náo đại, trường học nhất định sẽ thủ tiêu ngươi thi vào trường cao đẳng tư cách. Tô Tường Phi sắc thuấn gian biến đến đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Trình Nghiên Nam dĩ nhiên lúc này nhảy ra bang đường tu nói. Còn có đã từng món đó chuyện xấu, dĩ nhiên đi qua Trình Nghiên Nam miệng lệnh cả lớp đồng học mọi người đều biết. Cái gì gọi là không địa tự dung? Tô Tường Phi lúc này liền có loại này cảm giác. Giờ khắc này, hắn hận chết đường tu cùng Trình Nghiên Nam. Còn có cái kia vừa mới cho hắn một cước Viên Sở Lăng. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, chỉ sợ hắn đã dùng nhãn thần giết chết 3 người 100.000 lần. Trong lúc nhất thời, trong cả phòng học học sinh, nhất thời một mảnh xôn xao. Trời à, thiệt hay giả à, Tô Tường Phi dĩ nhiên đối với đường tu vu oan hãm hại quá. Trước đây ta cho là đường tu là con sâu làm dầu nồi canh. Không nghĩ tới Tô Tường Phi mới là đầy cái bụng ý nghĩ xấu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, thật là không có nghĩ đến. Tô Tường Phi lại có thể làm ra như thế vô sỉ sự tình. Nghe ý của bọn họ, dường như đường tu cùng Tô Tường Phi hai nhà là biết. Khó nói hai nhà bọn họ có thù gì. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên nhìn lầm. Trước đây còn cảm thấy Tô Tường Phi không sai. Hiện tại mới chính thức thấy rõ người của hắn phẩm. Về sau, coi như là muốn lui tới với hắn, cũng phải phòng lấy hắn điểm. Tô Tường Phi thật là một tâm cơ kỹ nữ. Lúc này, phòng học môn khẩu ra hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. xinh đẹp dung nhan, vóc người hoàn mỹ, lại thêm thượng nàng cái kia thời thượng trang phục, xinh đẹp rất cảm động. Tô Tường Phi lại không có chú ý tới, hắn lúc này đã nằm ở xấu hổ và giận dữ chồng chất kỳ địa. Bốc hỏa ánh mắt từ Trình Nghiên Nam trên thân rời, nộ coi lấy Đường Tu Hống nói, họ Đường, ngươi tì em luôn là trốn nữ nhân phía sau, coi là anh hùng gì hảo hán, có bản lĩnh cùng ta đơn chọn. Trốn nữ nhân sau lưng nam nhân xác thực không tính là anh hùng hảo hán, nhưng có thể gây nên ta Khang Hạ hứng thú nam nhân. Ta cảm thấy được không về loại này. Khang Hạ bước đi vào phòng học, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người nhãn thần. Nàng mang lấy phần kia cao ngạo, phần kia 10 phần nữ vương phong phạm, đi tới xoay người Tô Tường Phi trước mặt, lần nữa nói ra, ta cải chính ngươi chờ một chút sai lầm. Anh hùng hảo hán cũng không ý nghĩa lấy đánh lộn ẩu đả. Ta nhận thức là dùng quả đấm giải quyết vấn đề người. Hoặc là bị buộc bất đắc dĩ. Hoặc là ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy, ngươi là một loại kia. Ta, Tô Tường Phi tức giận trên mặt đọng lại. Hắn ngây ngốc xem lấy xinh đẹp chút nào không ở giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ dưới Khang Hạ. Chề miệng một cái, lại không biết nên nói cái gì. Khang Hạ ngang Tô Tường Phi liếc mắt, xoay người xem lấy Đường Tu vươn tay, cười khẽ nói, lần đầu gặp mặt, tuổi của ngươi để cho ta rất kinh hỉ. Đường Tu bắt tay nàng tay, bình tĩnh nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết kim bài người quản lý Khang Hạ tiểu thư, xinh đẹp như vậy động nhân. Nơi đây không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Ok, Khang Hạ nhún vai nói. Đường Tu không có nhìn nữa Tô Tường Phi liếc mắt, trần trụi không coi, so với hung hăng rút ra Tô Tường Phi cũng làm cho hắn khó chịu. Ly khai phòng học phía sau, Đường Tu liền chứng kiến giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ ôm lấy thật dày một chồng chất tư liệu. Cho tới bây giờ, Đường Tu, ngươi lại muốn chạy trốn giờ học. Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu đi ra phòng học, nhất thời một loại một lần bị rắn cắn cảm thụ, lập tức là lớn tiếng hét. Đường Tu trên mặt có chút xấu hổ, nhất là phía sau còn cùng theo Khang Hạ, mà Khang Hạ thì cổ quái nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Hàn Khinh Vũ, nhất thời hé miệng cười. Nàng lần đầu nhìn thấy Đường Tu, lại cảm thấy trước mắt cái này so với hắn ước chừng nhỏ 5-6 tuổi thanh niên nhân. Rất có ý tứ, đi về phía trước mấy bước, Khang Hạ đối với lấy Hàn Khinh Vũ vươn tay, cười nói, ngươi chính là Đường Tu giáo viên chủ nhiệm. Ta là Khang Hạ, Đường Tu, bằng hữu, ta tìm hắn có chút sự tình, không biết có phương tiện hay không cho hắn được cái nghỉ phép. Ta tối đa chỉ cần 2 cái tiếng đồng hồ. Hàn Khinh Vũ nhìn một chút Khang Hạ, lại nhìn một chút Đường Tu. Nàng thực sự không nghĩ ra gần nhất đến cùng là thế nào. Làm sao người nhiều như vậy đều muốn tìm Đường Tu. Đang ở vừa mới, hiệu trưởng đem nàng gọi vào phòng làm việc, lấy cưỡng chế tính giọng, làm cho nàng cho Đường Tu nghỉ 1 tuần, để cho nàng khó có thể tiếp nhận là còn phải làm cho nàng đứng ra đi lừa dối Đường Tu mẫu thân. Nói cho Đường Tu mẫu thân, Đường Tu muốn đi bên ngoài mà tham gia môn học thi đua. Chào ngươi, các ngươi đã có việc, vậy đi thôi. Khang Hạ khẽ gật đầu, dẫn đầu mải khai bộ tử đi ra. Đường Tu cười nói, Hàn lão sư, ta đây có thể, lần này có thể không có thể tính ta trốn học. Nhanh cút. Hàn Khinh Vũ đè xuống đáy lòng dị dạng, cười mắng nói, Đường Tu cười hắc hắc, đang ở hắn cùng với Hàn Khinh Vũ gặp thoáng qua chợt hiện a. Hắn bước chân hơi dừng lại 1 giây đồng hồ, ngữ tốc cực nhanh thấp nói rằng, Hàn lão sư, kỳ thực ngươi so với Khang Hạ xinh đẹp, trong mắt của ta là cho là như vậy. Nói xong, hắn vội vàng hướng lấy Khang Hạ đuổi theo. Chuyện này, cái này cái xú tiểu tử, cũng dám đùa bỡn ta. Hàn Khinh Vũ có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu lưng ảnh, xoay người hướng lấy phòng học đi tới. CVT, nắm bắt tâm lý GA bằng gạch dưới bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.